Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 482 kỹ năng mới. Biến thân ở Marvel thế giới Eternal nhất tộc không có hạn mức cao nhất. Giống cái kia ở vào tận cùng của thời gian lão niên Thanos. Chiến lực liền mãnh đến dọa người, không cần Infinity Stone. Cũng không có hạt of the universe. Lão niên Thanos chỉ dựa vào tự thân lực lượng liền đẩy ngang toàn bộ vũ trụ. Đây là Eternal nhất tộc lọt vào trời phạt. Sinh dục lực thấp hèn. Cuối cùng bị diệt tộc một cái nguyên nhân chủ yếu. Chủng tộc năng lực không hạn mức cao nhất. Mặc kệ nói. Mỗi người như long không phải mộng tưởng, Daisy từ người địa cầu đến Inhuman. Lại từ Inhuman đến Eternal nhất tộc, bởi vì bản ngã ý thức đã hoàn thiện, vĩnh hằng tế bào sẽ không đem nàng đánh hồi nguyên hình. Tế bào đối tâm trí không ảnh hưởng, đối cá nhân tính cách cũng không ảnh hưởng, nhưng là tế bào vẫn như cũ muốn tuần hoàn từng bước trưởng thành quy luật. Nói cách khác, nàng tế bào kỳ thật cũng là ở vào trẻ con trạng thái, sao trời chi tử trong cơ thể này bộ phận. Nguyên thủy vũ trụ năng lượng khiến cho nàng Eternity Gen từ trẻ con kỳ quá độ tới rồi trẻ nhỏ kỳ. Phỏng chừng vẫn là trẻ nhỏ kỳ. Trẻ nhỏ kỳ đỉnh. Trẻ nhỏ kỳ đại viên mãn linh tinh trình độ. Về sau nàng liền có thể đối người ta nói ta không phải 1 tuổi 2 tuổi hài tử. Ta 3 tuổi. Lấy ra chứa đầy Celestial tinh túy thí thần kiếm. Hiện giờ thanh kiếm này mới tính chính thức hoàn thành. Mũi kiếm trung tâm ẩn chứa một đạo lửa đỏ, như là có dáng màu bị phong ấn tại mũi kiếm giữa. Tùy tay vũ động 2 hạ, trường kiếm duệ không thể đỡ. Theo nàng động tác trên dưới bay múa, tựa như cánh tay kéo dài, ta tựa hồ có thể. Thí thần kiếm nơi tay, kết hợp nàng phía trước ở sao trời chi tử trong trí nhớ nhìn đến những cái đó bánh răng xích cự khóa. Nàng có một cái rất mơ hồ hiểu được. Đây là phía trước đơn độc xem ký ức sở lĩnh hội không đến. Nàng cảm thấy hẳn là sao trời chi tử nguyên thủy vũ trụ năng lượng mang thêm một bộ phận hiểu. Được bánh răng ký ức. Sao trời chi tử hiểu được hơn nữa thí thần kiếm trung thuần túy tới rồi cực điểm năng lượng. Daisy loáng thoáng cảm thấy chính mình giống như có thể làm được mỗi sự kiện. Loại này lý luận càng thêm cao cấp. So huyền lý luận còn muốn cao thâm còn muốn phức tạp. Mượn dùng bánh răng xích, một cái so huyền càng thêm tinh tế thế giới ở nàng trước mặt vạch trần một cái tiểu giác mượn dùng. Loại này thị giác, nàng đối thế giới quan sát cùng nhận chi lại đi phía trước nho nhỏ mà cọ nửa bước một ít nàng phía. Trước hoàn toàn không hiểu biết tri thức làm nàng thấy được một cái càng thêm rõ ràng thế giới, 3 cộng 6 bằng 9. Đây là số thập phân biểu hiện kết quả. Nếu đổi thành 8 tiến chế đâu? 3 cộng 6 bằng 11. Nguyên nhân sinh ra kết quả. Nếu quan khán tới rồi nguyên nhân. Như vậy liền có thể lợi dụng bánh răng xích mấy thứ này. Tăng thêm. Viết lại. Sử kết quả biến thành chính mình muốn đạt tới bộ dáng. Daisy thở dài một tiếng. Nàng cảm nhận được chính mình cùng Celestial gian chênh lệch có bao nhiêu đại. Này hoàn toàn là cảnh giới thượng nghiền áp. Dùng nhân loại hiện có từ ngữ tới xưng hô. Loại năng lực này có điểm giống nhân quả luật. Nhìn đến nguyên nhân, viết lại kết quả. Hiện giờ thực đáng tiếc. Này bộ phận tri thức là tàn khuyết, không hoàn chỉnh. Nàng khổ tư hồi lâu. Lý luận cấp bậc quá cao. Nàng rất khó dựa vào chính mình tri thức bổ toàn. Nhưng là nàng có thể dùng chính mình chấn động tăng thêm đi vào làm một ít hơi điều. Ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này. Ngươi yêu cầu bị quy hoạch. Ngôn ngữ cũng là một loại lực lượng. Nàng học sao trời chi tử ngữ điệu. Dùng thí thần kiếm chỉ vào trong phòng một phen ghế dựa. Ghế dựa thành thành thật thật đãi ở nơi đó. Vẫn không nhúc nhích bình phàm sinh mệnh. Xin nghe ta một lời. Ta đại biểu cho liệt hỏa núi cao cùng ao hồ. Người yêu cầu bị một lần nữa quy hoạch. Lần này Daisy bắt đầu tăng thêm một ít chấn động yếu tố. Dựa vào tự thân thành thạo kỹ năng khống chế. Loáng thoáng chạm vào những cái đó bánh răng xích, nhưng là chấn động biên độ rất nhỏ. Đó là một cái vừa không thuộc về vật chất cũng không thuộc về tinh thần thế giới, nhanh chóng chấn. 2 hạ, lại niệm vài câu sỉ độ có điểm cao nói. Lần này ghế dựa thực rất nhỏ mà lung lay một chút, Daisy biết chính mình tìm được đường nhỏ, lần thứ ba nàng run đến cùng run rẩy giống nhau. Trong miệng càng là lải nhải một đống lớn, giống niệm cấm chú giống nhau, thở dài chi vách tường nghe ta mệnh lệnh. Vận mệnh sao trời không được bị vi phạm, cắt qua thời gian giới hạn, từ hư vô bắt đầu đến hỗn độn chung kết, người tương lai đã bị một lần nữa quy hoạch. Theo nàng nỗ lực chấn động bánh răng cùng xích, ghế dựa kết quả bị viết lại, một cái huyền mà lại huyền mệnh lệnh tuyên bố đi ra ngoài. Mũi kiếm thượng rơi ra một đạo vô hình vô chất năng lượng sóng trực tiếp đánh vào ghế trên, bá, một tiếng, liền thấy ghế dựa hư không tiêu thất ở phòng, không có không gian di chuyển vị trí dấu hiệu. Không có bất luận cái gì vật lý mặt hoạt động quỹ đạo. Ghế dựa biến mất thành công. Daisy xoa eo, hận không thể ngửa mặt lên trời cười to. Chính mình thật là cái thiên tài. Về sau cũng có thể đi an bài người khác. Bất quá chính mình cái này, ăn bài, khoảng cách là rất xa. Nàng nhịn không được mọi nơi đánh giá, kỳ thật không cần như thế nào đánh giá. 10 giây sau nàng liền phát hiện chính mình ghế dựa đang nằm ở biệt thự trước trong rừng cây. Ghế dựa đã quăng ngã thành vài nửa. Bên cạnh bị tạp một đầu bao tiểu sư tử đang ở xoa đầu khắp nơi nhìn xung quanh. Tăng bao rất tò mò, này đem ghế dựa rốt cuộc là từ đâu toát ra tới. Nhìn manh sủng ôm đầu, nhìn đông nhìn tây bộ dáng, chẳng sợ biết nó không có siêu cấp thị lực không thấy mình. Daisy vẫn là thực đáng xấu hổ mà rụt rụt cổ, về sau lại bồi thường tang bao, lần này liền thôi bỏ đi. Nàng thực mau đem chiêu này bị nàng mệnh danh là quy hoạch kỹ năng tổng kết một lần. Kỹ năng trước trí quá dài, hữu hiệu khoảng cách cũng gần, hơn nữa hao phí rất lớn. Phỏng chừng một ngày nhiều nhất dùng 3 lần, nàng liền sẽ đau đầu đến tưởng đâm tường, chiêu này về sau còn cần luyện tập. Đem thí thần kiếm thu lên, lúc này nàng mới nhìn về phía tự thân, chính mình trên người thật nhiều thủy, vươn đầu lưỡi liếm liếm, liền trên môi đều có một ít kỳ quái vết nước. Nàng có điểm kỳ quái, chính mình ra nhiều như vậy hãn sao? Cái này hương vị chẳng lẽ là phía trước sử dụng son môi? Ở nàng kỳ quái thời điểm, liền thấy Wanda từ ngoài cửa dò ra một cái đầu. Tựa hồ ở quan sát nàng, hôm nay Wanda trang điểm cùng bình thường có điểm không giống nhau. Một kiện vàng nhạt sắc áo sơ mi bị trước ngực đường cong đỉnh đến nhô lên. VVVV, hạ thân xuyên một cái thoạt nhìn thực đoản nhiệt quần. Lộ ra hai điều chân dài. Gần nhất rèn luyện lượng tăng lớn. Rõ ràng có thể nhìn ra trên đùi có một ít phập phồng cơ bắp hình dáng, Daisy chỉ do nhàm chán. Ở nàng trước ngực cùng chân dài thượng nhìn nhiều hai mắt. Không chú ý Wanda khẩn trương co quắp ánh mắt, đẹp sao? Wanda đầu tóc ướt rầm rề, tựa hồ tắm xong bộ dáng. Nàng có chút thấp thỏm hỏi, Daisy cho rằng Wanda nhìn thấy chính mình về nhà tới chào hỏi. Rất quen thuộc mà dựng thẳng lên ngón cái. Dáng người thật tốt, là phát sóng trực tiếp sự. Người dáng người mới hảo đâu. Ta so không được ngươi. Ách, ta cho ngươi đổ một ly cà phê. Wanda như là làm sai chuyện gì giống nhau, nhanh chóng đem cà phê đặt ở trên bàn trà. Lúc sau phi giống nhau chạy xa, cô nương này làm sao vậy? Daisy đầy đầu mờ mịt, cầm lấy cà phê uống lên hai khẩu. Có điểm lạnh. Hẳn là ở chính mình luyện tập kỹ năng mới thời điểm Wanda ở ngoài cửa đợi nửa ngày. Nhân ra một phen hảo ý, nàng dạ dày cũng không để bụng lãnh nhiệt, thịch thịch thịch toàn uống xong đi, thu hồi nghi hoặc. Thống thống khoái khoái tắm rửa một cái, lúc sau nên ngẫm lại như thế nào giải quyết Celestial thi thể sự. Bằng, hết chương.